Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xác thực không nên. Bất quá sự tình còn chưa nhất định. Bây giờ Thái Cổ Tinh Vực loạn tượng mọc thành bụi, hắn suy tính không nhất định chính xác. Chẳng qua nếu như Lâu Minh Hỏa đến phương Bắc, đúng là một cái cơ hội. Lục Trường Hận nói. Lúc này, phương Bắc khu vực một trong, Mặt Trời Lặn Mông Sơn. Sở dĩ được xưng là Mặt Trời Lặn Mông Sơn, là bởi vì tòa này sơn mạch to lớn, vĩnh viễn phảng phất đem mặt trời tôn lên càng thêm rủ xuống. Mà tại tòa này sơn mạch to lớn bên trong, tọa lạc lấy một chỗ thế lực, cũng được xưng là Mặt Trời Lặn Mông Sơn. Tại lớn nhất dãy núi một tòa cự đại trong cung điện, Mặt Trời Lặn Mông Sơn sơn chủ ngồi ngay ngắn ở một trương cổ lão ghế đá. Lần này kết minh, đế thần chiến cung bên kia còn không có hồi phục. Từ phản hồi về tới tin tức đến xem, bọn hắn không quá nguyện ý kết minh. Tại hắn phía dưới, một cái giữ lại tròm râu dê rừng lão giả mở miệng nói ra. Hừ, thái cổ nhân tộc cổ lão hoàng tộc sao? Cơ gia tại Tử Thiên Đại Lục đều bị cùng âm mê xào diệt. Bọn hắn đế gia cùng chiến gia còn bưng giá đỡ sao? Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, lên tiếng, là một người thanh niên. Trên người hắn tán phát khí thức vô cùng kinh khủng, cả người giống như nắng gắt lóa mắt. Hắn ngày hôm đó rơi Mông Sơn mạnh nhất tuyệt đỉnh thần vương cường giả, trong vòng trăm năm có hy vọng bước vào thần chủ sơ kỳ chuông Bắc Nhạc. Mặt Trời Lặn Mông Sơn có thể trở thành phương Bắc ngũ đại thế lực một trong, tự nhiên có thực lực bất phàm, không thể so với Tinh Hải Đế quốc chênh lệch. Kia Xích Tiêu Long Nguyên Sơn bên đó đây. Đối với chuông Bắc Nhạc hừ lạnh, Mặt Trời Lặn Mông Sơn sơn chủ cũng không để ý, mà là tiếp tục hướng kia tròm râu dê rừng lão giả hỏi. Xích Tiêu Long Nguyên Sơn không có vấn đề. Bọn hắn tùy thời có thể lấy cùng chúng ta kết minh. Kia tròm râu dê rừng lão giả hồi đáp. Như vậy sao? Vậy trước tiên cùng Xích Tiêu Long Nguyên Sơn kết minh. Ngươi đối với vụ hồn điện cùng Càn Khôn Lâu cho ra tin tức, thấy thế nào? Mặt Trời Lặn Mông Sơn sơn chủ trầm giọng nói. Hẳn là thật. Nếu như không phải thật sự, kia đế Long Giận chân thân, liền không nên chỉ là phá hủy Thánh Ma Liên Minh cùng Tinh Hải Đế Quốc, mà là đối với chúng ta cũng xuất thủ. Mà lại kia đế Long Giận hóa thân, cũng đã biến mất. Trừ cái đó ra, kia tối đào điện bên trong một quân La Hầu, chính là chân thân, thực lực cũng tại thần chủ cảnh. Cho nên bọn hắn tạm thời hẳn là sẽ không đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Ta suy đoán, kia đế Trần cùng chiến cuồng, hẳn là biết những này, cho nên mới không theo chúng ta kết minh. Tròm râu dê rừng lão giả mở miệng nói. Tối đào điện, kỳ thật ta không phải để ý, ta để ý là cái khác. Mặt Trời Lặn Mông Sơn sơn chủ trầm giọng nói. Sơn chủ, ngươi nói là. Tròm râu dê rừng lão giả giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Ầm ầm, đúng lúc này. Mặt Trời Lặn Mông Sơn bên trên bầu trời, kia nửa treo mặt trời, phảng phất trong nháy mắt bị che kín, toàn bộ Mặt Trời Lặn Mông Sơn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cái này, bên trong đại điện đám người thần sắc giật mình. Xảy ra chuyện gì, ta đi xem một chút. Nói chuyện lúc trước chuông Bắc Nhạc thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Trở về. Đúng vào lúc này, Mặt Trời Lặn Mông Sơn sơn chủ biến sắc, lập tức quát khẽ. Nhưng là kia biến mất chuông Bắc Nhạc cũng không trở về. Mà lúc này, chuông Bắc Nhạc đã đằng không mà lên. Hắn nhìn về phía hư không một chỗ, ánh mắt ngưng tụ. Trong tay xuất hiện một thanh xích kim sắc trường thương. Để cho ta nhìn xem là ai, dám đến ta Mặt Trời Lặn Mông Sơn. Trời đỏ hỏa lò, oanh. Cái kia kim sắc trường thương bộc phát ra sáng chói kim sắc hỏa diễm, một thương hướng phía hư không xuyên tới. Sáng chói kim sắc hỏa diễm tách ra hào quang chói sáng, trong lúc nhất thời, đem thiên địa một lần nữa nhuộm thành ban ngày. Giờ phút này, Mặt Trời Lặn Mông Sơn người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cùng nhau nhìn về phía thanh trường thương kia xuyên thủng phương hướng. Bọn hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng đều biết, người xuất thủ kia là ai. Là bọn hắn Mặt Trời Lặn Mông Sơn trăm năm qua có hy vọng bước vào thần chủ cảnh cường giả. Hắn, không có khả năng vô duyên vô cớ, một thương hướng phía kia một chỗ mà đi. Oanh! Ngay tại thanh trường thương kia sắp xuyên thủng chỗ kia hư không sát na. Một con to lớn lợi chảo phá toái hư không mà ra. Kia lợi chảo cùng kia tản ra kim sắc hỏa diễm trường thương đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Tùy theo, cái kia kim sắc trường thương tựa hồ bị lực lượng khổng lồ chấn động, trực tiếp rủ xuống hướng mặt đất. Kia xuất thủ chuông bắc nhạc biến sắc, bàn tay nâng lên, cấp tốc hướng phía thanh trường thương kia bắt tới. Nhưng mà, tại hắn bắt sát na, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Cái này xuất hiện thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng tản ra hàn mang. Bàn tay trong nháy mắt mà ra. Trong chốc lát hóa thành vô số lợi chảo. Ngươi, mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Chuông bắc nhạc gầm nhẹ một tiếng, trên thân bộc phát ra sáng chói kim quang, hình thành cương khí hộ thân, nhưng đối phương lợi chảo vô cùng sắc bén, trong nháy mắt cắt ra hắn hộ cương, đâm vào thân thể của hắn. Cái này. Chuông bắc nhạc gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, cường giả tuyệt đỉnh lực lượng bạo dũng mà ra, nhưng đối phương rõ ràng thực lực càng mạnh. Còn không có bước vào thần chủ cảnh, cũng không cần ra. Ra cũng chỉ là trở thành ta chất dinh dưỡng. Thân ảnh kia thanh âm trầm thấp vang lên. Tại hắn còn chưa dứt lời hạ sát na, một con cự đại Ngô Công thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Một ngụm đem kia chuông bắc nhạc nuốt xuống. Động tác này, nhìn như chậm chạp, lại là trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Oanh! Giờ khắc này, bên trong đại điện. Mặt trời lặn Mông Sơn Sơn chủ thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Hắn một trưởng hướng phía thân ảnh kiêu anh sát mà đi, nhưng này đạo thân ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Một kích này, thất bại. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc, các ngươi. Sau một kích, hôm đó rơi Mông Sơn Sơn chủ không có lại ra tay, mà là thần hồn bạo dũng mà ra, hướng phía bốn phía điều tra. Nhưng là, tại hắn điều tra sát na, mặt trời lặn Mông Sơn chung quanh xuất hiện vô số màu đen phù văn. Những phù văn này phía trên, từng đạo con rết màu đen đang lóe lên, phảng phất tại thôn vệ thần hồn của hắn điều tra. Mông lão đầu. Lần này chúng ta mãng hoang Ngô Công nhất tộc động thủ, các người mặt trời lặn Mông Sơn hôm nay liền sẽ biến mất tại phương Bắc khu vực. Một đạo trầm thấp lạnh lùng thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Lúc trước đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa, nhưng tiếng nói lại không phải người này. Ầm ầm, giờ khắc này, mặt trời lặn bên trong Mông Sơn, mấy đạo thân ảnh xông ra. Những này thân ảnh trên thân đều tản mát ra khí tức kinh khủng, không có chỗ nào mà không phải là thần chủ cảnh cường giả. Chương 473, cuối cùng thần quốc va chạm, chấn động tứ phương. Giết! Những này xông ra thân ảnh không có chút nào do dự, hướng phía hư không bên trong giết tới. Thiên Ngô cấm địa. Hư không bên trong, âm thanh kia vang lên lần nữa. Sau đó, một đạo kim sắc không gian trong nháy mắt đem mặt trời lặn Mông Sơn Sơn chủ cùng với hắn thần chủ cảnh cường giả toàn bộ bao phủ. Nhất quyết sinh tử. Tại kim sắc không gian bao phủ đám người thời điểm, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Hôm đó rơi Mông Sơn Sơn chủ bọn người, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, nhưng không có ngăn cản cái kia kim sắc không gian bao phủ. Thần chủ ở giữa chiến đấu quá mức kinh khủng, nơi này là mặt trời lặn Mông Sơn, cuối cùng đại chiến ảnh hưởng đem tác động đến tự thân. Chỉ cần bọn hắn có thể tại thần chủ cảnh quyết chiến bên trong phân ra thắng bại, mặt trời lặn Mông Sơn liền có thể bảo trụ. Bại, mặt trời lặn Mông Sơn đem không còn tồn tại. Mà bọn hắn đem thần chủ cảnh cường giả ngăn chặn, để thần chủ cảnh phía dưới võ giả có thời gian rời đi. Kim sắc không gian bao phủ tứ phương, sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Kim sắc thần quang biến mất về sau, trong hư không xuất hiện đạo đạo hư không khe hở. Vô số thân ảnh từ trong cái khe tuôn ra, phía trên thân ảnh những này, chỉ có số ít người người khoác kim quang, những người khác thì tản ra kinh khủng hắc sắc quang mang. Ánh sáng màu vàng óng đại biểu cho mãng hoang Ngô Công hoàng tộc. Giết! Lúc này, vô tận mãng hoang Ngô Công tộc nhân hướng phía mặt trời lặn Mông Sơn vào tới. So sánh tối đao điện cùng tinh hải đế quốc chiến đấu, đây mới thật sự là thế lực chinh phạt. Giết! Mặt trời lặn bên trong Mông Sơn, lần lượt từng thân ảnh cũng bay ra. Mặt trời lặn Mông Sơn là ngũ đại thế lực một trong, thần vương, tuyệt đỉnh thần vương cường giả đông đảo. Nhưng tương đối mãng hoang Ngô Công nhất tộc chuẩn bị, mặt trời lặn Mông Sơn lực lượng hơi có vẻ không đủ. Mặt trời lặn Mông Sơn là địa khu thế lực, cũng không đem cái này một địa khu tất cả thế lực hoàn toàn thu nạp, bởi vậy tại nhân số bên trên hơi chiếm thế yếu. Ầm ầm, song phương triển khai đại chiến. Hư không bên trong, không ngừng có thi thể rơi xuống, máu tươi như nước mưa tung xuống. Tại mặt trời lặn Mông Sơn phía dưới, một chút thực lực thấp võ giả thấy cảnh này, hoảng sợ hô, rút lui. Một chút chủ trì đại trận cường giả vỡ ra truyền tống trận, đem mặt trời lặn Mông Sơn nội bộ kẻ yếu đưa tiễn. Hư không bên trong, mặt trời lặn Mông Sơn sơn chủ đang đối mặt lấy một người. Trên người người này tản ra kim sắc quang mang, đôi mắt hiện ra kim sắc, trên thân khí tức bành trướng, đã đạt thần chủ trung kỳ. Ngươi một người đến đây. Mặt trời lặn Mông Sơn sơn chủ nhìn đối phương, ánh mắt ngưng tụ. Một người cũng có thể giết ngươi. Kia trên thân tản ra kim sắc quang mang người lạnh lùng mở miệng. Các ngươi đối xích Tiêu Long Uyên Sơn xuất thủ. Mặt trời lặn Mông Sơn sơn chủ mở miệng hỏi. Rõ. Lần này chúng ta Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đồng thời đối với các ngươi mặt trời lặn Mông Sơn cùng xích Tiêu Long Uyên Sơn xuất thủ. Huynh trưởng ta tiến về chính là xích Tiêu Long Uyên Sơn. Mông lão đầu, người bây giờ có một cái cơ hội, hiệu chung với ta Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, ta có thể buông tha các ngươi mặt trời lặn Mông Sơn. Ngươi xem coi thế nào. Chúng ta đột nhiên tập kích, các ngươi mặt trời lặn Mông Sơn ngăn không được. Đế thần chiến cung cách các ngươi nơi này rất xa, căn bản cứu không được các ngươi. Tinh Hải Đế quốc vừa mới bị diệt, tối đao điện vị kia đế long giận chân thân không thể lại xuất hiện, bọn hắn thần chủ cảnh cường giả không nhiều. Tuyệt đỉnh thần vương cảnh cường giả cũng không nhiều, muốn giúp các ngươi cũng bất lực. Kỳ thật, chúng ta còn muốn cảm tạ tối đao điện, cho chúng ta cơ hội như vậy. Không phải, muốn cầm xuống các ngươi, thật đúng là rất khó. Kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc người mở miệng nói. Người này chính là Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ một trong hai tổ. Nghe vậy, mặt trời lặn Mông Sơn sơn chủ ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi là tính toán qua chúng ta mặt trời lặn Mông Sơn cùng xích Tiêu Long Uyên Sơn thần chủ cảnh cường giả, xem ra hai chúng ta phương bên trong có các ngươi người. Mặt trời lặn Mông Sơn sơn chủ cũng không tiếp đối phương, mà là nói như vậy. Mặc dù Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc rất mạnh, nhưng mặt trời lặn Mông Sơn cùng xích Tiêu Long Uyên Sơn cũng không yếu. Đối phương muốn đồng thời ra tay với bọn họ, nhất định phải tính ra hai phe binh lực bố cục. Cho nên hai người bọn họ phương tất nhiên có Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc an bài người. Xác thực như thế. Không phải, cho dù có cơ hội, chúng ta cũng sẽ không mạo muội động thủ. Cho nên các ngươi không có cơ hội. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ lạnh giọng nói. Coi như thế, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ thực lực của ngươi. Giết ngươi, một trận chiến này, vẫn là chúng ta thắng. Mặt trời lặn Mông Sơn sơn chủ tại thời khắc này trên thân khí thế bộc phát. Nguyên bản có chút cũ bước thân thể, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra lực lượng vô tận. Ầm ầm, sau lưng hắn, xuất hiện một bộ to lớn thần quốc thân ảnh. Thần quốc bên trong dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, vậy mà cùng mặt trời lặn Mông Sơn giống nhau như đúc. Giờ phút này, mặt trời lặn Mông Sơn sơn chủ đem hết toàn lực. Oanh! Trên người hắn lực lượng tại thời khắc này điên cuồng tràn vào đến phía sau hắn thần quốc bên trong. Trong chốc lát, kia thần quốc lực lượng tăng vọt, trấn áp bốn phía hư không. Một kích, quyết sinh tử. Ngươi, đáng chết. Nhìn thấy mặt trời lặn Mông Sơn sơn chủ giờ phút này thiêu đốt lực lượng của mình lấy ra tăng thần quốc chi lực, kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ sắc mặt đại biến, toàn lực bộc phát. Mặt trời lặn Mông Sơn sơn chủ bạo phát đi ra thần quốc lực lượng quá mức mênh mông, cho người ta một loại trấn áp hết thảy cảm giác. Thần quốc. Ngày hôm đó rơi Mông Sơn sơn chủ xuất thủ sát na, Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ cũng gầm nhẹ một tiếng, phía sau hắn kim sắc thần quốc cũng lập tức bộc phát ra. Thần quốc hiện ra kim sắc, vô số thân ảnh ở trong đó phun trào. Những này thân ảnh, có nhân tộc, cũng có Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, giờ phút này đều đang thiêu đốt mình lực lượng, lớn mạnh cái kia kim sắc thần quốc uy thế. Oanh! Kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ gầm nhẹ một tiếng, thôi động thần quốc, cùng kia Minh Mông thần quốc đụng vào nhau. Ầm ầm! Hai cỗ lực lượng va chạm, lực lượng kinh khủng chấn động tứ phương, trong hư không xuất hiện vô số vết rách. Giờ phút này, tối đao điện. Đang tu luyện tô thần đột nhiên cảm giác hư không một trận lắc lư, thần sắc biến đổi. Thân hình của hắn xuất hiện tại một chỗ không gian bên trong. Chỗ này không gian, Phu Quân La Hầu cùng một mực chưa lộ diện thái học chủ cũng tại, bọn hắn chính nhìn về phía hư không, vẻ mặt nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Thần mở miệng hỏi. Tại hắn lên tiếng thời điểm, một phương hướng khác cũng xuất hiện ba động. Chủ thượng, có hai nơi phát sinh đại chiến, người tham chiến ít nhất là thần chủ trung kỳ cường giả, song phương thần quốc phát sinh cuối cùng va chạm. Thái học chủ mở miệng nói. Cuối cùng thần quốc va chạm. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Phải, thiêu đốt toàn bộ chiến lực, thần quốc ở giữa cuối cùng va chạm. Phú Quân La Hầu lúc này mở miệng nói, hai cái này phương hướng, hẳn là mặt trời lặn Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn. Đó chính là nói, mặt trời lặn Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn bị người tập kích. Tập kích bọn họ chính là Mãng Hoang Mô Công nhất tộc. Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Nếu như lúc trước đế thần chiến cuồng cho chúng ta tin tức là thật, kia thật có thể là Mãng Hoang Mô Công nhất tộc. Vũ Quân La Hầu nói. Nhanh đi điều tra. Tô Thần đối bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói. Nếu như là Mãng Hoang Mô Công nhất tộc xuất thủ. Như vậy hai phe này chỉ sợ tại dưới sự ứng phó không kịp, sẽ bị hủy diệt. Chương 474, Vụ Hồn Điện, Minh Thần Sông Chủ. Sau một ngày, tối đao điện bên trong. Chủ thượng, Xích Tiêu Long Uyên Sơn, còn có Nhật Lạc Mông Sơn bị Mãng Hoang Mô Công nhất tộc cầm xuống. Hai phe sở tại địa bàn, đã toàn bộ bị Mãng Hoang Mô Công nhất tộc cầm xuống. Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Nhanh như vậy liền động thủ. Còn một kích liền cầm xuống, động tác nhanh chóng. Cái này không nên a. Tô Thần nghe được Nguyên Tùy Vân báo cáo, thần sắc khẽ giật mình nói. Cái này Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn, bị bại quá nhanh. Căn cứ thuộc hạ điều tra đến tin tức, Mãng Hoang Mô Công nhất tộc hai vị lão tổ, cùng lúc trước chiến cung chủ đoán, khả năng tại thần chủ hậu kỳ. Nguyên Tùy Vân ở một bên trầm giọng nói. Thần chủ hậu kỳ. Nhật Lạc Mông Sơn Sơn chủ cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn chủ đều tại thần chủ trung kỳ, nếu như vậy, xác thực rất dễ dàng cầm xuống. Trong lòng Tô Thần thán tiếng nói. Đúng vào lúc này, Chiến Mộ Tuyết lần nữa liên hệ Tô Thần. Tô Thần khẽ chau mày, cùng Chiến Mộ Tuyết liên hệ tới. Bất quá lần này y nguyên không phải Chiến Mộ Tuyết, mà là Chiến Cuồng. Đế thần chiến cung Chiến Cuồng, giờ phút này thần sắc ngưng trọng. Lần này Mãng Hoang Mô Công nhất tộc sự tình, các ngươi tối đao điện không nên nhúng tay. Trong này liên quan đến một vài thứ. Chờ đợi thái cổ tinh vực bên kia thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc sau khi chiến đấu kết thúc, lại cử động. Chiến Cuồng nhìn xem Tô Thần nói. Thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc chiến đấu. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngân Hoàng Chu Vũ thế nhưng là tại thái cổ chiến thần cung, cảnh giới chỉ là giải khai thần vương cảnh. Thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc sắp đại chiến, như vậy Ngân Hoàng Chu Vũ chỉ sợ cũng phải tham gia chiến đấu. Phải. Lần này thái cổ chiến thần cung có thể sẽ chiến bại, một khi chiến bại, chúng ta phương Bắc khu vực, hung thú nhất tộc khả năng toàn diện tiến vào. Bây giờ Mãng Hoang Mô Công nhất tộc xuất thủ trước, chính là nghĩ đến nhờ vào đó, chiếm cứ một chút địa bàn. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Cái này Mãng Hoang Mô Công nhất tộc thực lực như thế nào? Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Dựa theo đạo lý, Tô Thần nghĩ đối Mãng Hoang Mô Công nhất tộc xuất thủ. Tô Thần vừa mới cầm xuống Tinh Hải Đế Quốc cùng Thánh Ma Liên Minh, đối phương liền xuất thủ cầm xuống Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn. Cái này có loại cùng hắn võ đài cảm giác. Tốt nhất đừng xuất thủ, ta bên này đạt được nhân tộc bên kia một chút cường giả thông chi. Phương Bắc khu vực không muốn trở nên loạn hơn. Chiến Cuồng mở miệng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy nhịn được? Tô Thần thần sắc khẽ giật mình đạo. Xích Tiêu Long Uyên Sơn, Nhật Lạc Mông Sơn, chiếm cứ địa vực rộng khoát vô cùng, có vô số nhân tộc. Như vậy, liền sẽ bị Mãng Hoang Mô Công nhất tộc nô dịch. Nếu như động, có thể sẽ gây nên càng nhiều người tộc nguy cơ. Cho nên chỉ có thể chờ đợi. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Cái này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Thái cổ chiến thần cung. Côn bằng nhất tộc. Tiểu tử ngươi còn trẻ, trong mấy trăm ngàn năm nay, nhân tộc ta đã bắt đầu yếu thế, bằng không, cũng sẽ không tới thái cổ tinh vực bên ngoài cương vực. Tối đao điện vị kia thần đế cường giả, không có nói cho các ngươi biết Thái Cổ Tinh Vực tình huống sao? Chiến Cuồng trầm giọng nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Tô Thần lắc đầu nói. Hắn chỉ có thể nói không rõ ràng. Đối với Thái Cổ Tinh Vực hạch tâm bên trong sự tình, Tô Thần thật không rõ ràng. Đã bọn hắn không nói, ta cũng vô pháp cáo chi ngươi. Chiến Cuồng bên kia cho rằng, Tối Đao Điện bên này cường giả không nói khu vực hạch tâm sự tình, là sợ đả kích Tô Thần nhân tộc tự tin, cho nên cũng không nói. Ta phỏng đoán các ngươi Tối Đao Điện cũng sẽ không động. Tối Đao Điện bất động, ngươi cũng không cần loạn động. Chớ tự mình chết rồi, người khác cũng không biết. Chiến Cuồng sắc mặt rất ngưng trọng nói. Nói xong thì là cắt ra liên hệ. Lúc này đi, Tô Thần nhìn không được nhả rãnh Chiến Cuồng đột nhiên chặt đứt liên lạc. Chủ thượng, ta đi đem Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc nội tình thăm dò rõ ràng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Sự tình lộ ra không tầm thường, người tự mình đi tìm hiểu tin tức, gặp được nguy hiểm kịp thời rút khỏi đến. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân lập tức khom người rời đi. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc. Tô Thần bên này cùng Âm Mê Xào thế nhưng là giết bọn hắn người. Hắn bên này bất động, cùng Âm Mê Xào bên kia sợ rằng sẽ lâm vào nguy cơ. Cho nên nhất định phải đem Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc tin tức tìm hiểu rõ ràng. Chỉ là Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến, chuyện này hẳn là cũng nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút, xem ra có thời gian tiến đến Càn Khôn Lâu, từ bên kia giải một chút manh mối. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này, Đế Thần Chiến Cung, Đế Trần cùng Chiến Cuồng hai người đang đối mặt. Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn tin tức, ngươi như thế nào đối đãi? Đế Trần vẻ mặt nghiêm túc nói. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, bọn hắn là có thực lực, nhưng là đồng thời đối Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn xuất thủ. Một kích mà diệt. Có thể thấy được đối phương đã sớm làm chuẩn bị, Xích Tiêu Long Uyên Sơn cùng Nhật Lạc Mông Sơn hẳn là cũng có người gia nhập Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc. Chiến Cuồng mở miệng nói. Cái này ta biết, chủ yếu là bọn hắn tại Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc giao chiến trước đó xuất thủ. Ta là có chút lo lắng. Đế Trần trầm giọng nói. Mấy ngày nay bản thân hắn ngay tại trầm tư cùng Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn kết minh áp chế Tối Đao Điện. Nhưng là không nghĩ tới. Còn không có cân nhắc tốt. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đã cầm xuống Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn hai thế lực lớn. Bây giờ có thể nói. Luận chiếm diện tích, Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc chiếm cứ cương vực lớn nhất. Mà lại đối phương đột nhiên xuất thủ, không có dấu hiệu nào, mưu đồ thời gian dài như vậy, tất nhiên có những an bài khác. Ngươi là lo lắng, kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, đối với chúng ta Đế Thần Chiến Cung xuất thủ. Chiến Cuồng giống như cảm giác được Đế Trần lo lắng mở miệng nói. Là như vậy. Nhưng là bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc một trận chiến muốn mở ra, rất nhiều người đều nhìn xem đâu, chúng ta cũng không thể động. Cho nên nhìn ngươi có hay không những biện pháp khác. Đế Trần mở miệng nói. Hiện tại không có những phương pháp khác, chỉ có thể phòng bị. Nếu không chúng ta cùng Tối Đao Điện hợp tác. Chiến Cuồng mở miệng nói. Hắn muốn nhìn một chút Đế Trần đối Tối Đao Điện cách nhìn. Cùng Tối Đao Điện hợp tác. Đế Trần khẽ chau mày. Đột nhiên xuất hiện Tối Đao Điện, hắn không phải rất thích. Lúc trước hắn đã quyết định cùng cái khác thế lực cực lớn liên thủ. Đối phó Tối Đao Điện, chỉ là bây giờ Thái Cổ Tinh Vực bên kia truyền đến Thái Cổ Chiến Thần Cung muốn cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến tin tức. Tối Đao Điện nội tình không rõ. Vào lúc này đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là phương nào thế lực. Vẫn là không muốn cùng tiếp xúc. Vụ Hồn Điện cùng Càn Khôn Lâu bọn hắn có lẽ có thể tiếp xúc hạ. Đế Trần mở miệng nói. Vụ Hồn Điện những năm này, không chỉ có riêng là nhân tộc ở trong đó. Càn Khôn Lâu tân nhiệm lâu chủ. Có một lần nữa gia nhập Vụ Hồn Điện dự định. Cùng bọn hắn hợp tác, ta có chút bận tâm. Chiến Cuồng nói. Lật không nổi bao lớn sóng gió. Trước ổn định cửa này chờ Thái Cổ Chiến Thần Cung bên kia đại chiến tin tức. Đế Trần trầm giọng nói. Giờ phút này. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc. Một tòa cự đại trong cung điện. Hai đạo người mặc kim sắc trường bào thân ảnh, đứng tại cung điện bên trong, chính là Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ. Tại bọn hắn cách đó không xa, còn đứng lấy một người. Người mặc trường bào màu xanh, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thời không dòng sông chảy xuôi qua. Vụ hồn điện, Minh Hà thần chủ. Chương 475, mưu tính cổ lão hoàng tộc huyết mạch. Minh Hà, lần này kế hoạch rất là thành công. Ta Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, cầm xuống Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Trong đó Mãng Hoang nhất tộc đại tổ nhìn về phía kia Minh Hà thần chủ nói. May mắn gặp dịp, chỉ là một cái cơ hội, hai vị nắm chắc. Cùng ta quan hệ không lớn. Minh Hà thần chủ nói. Ha ha. Kia đại tổ cùng hai tổ trên mặt đều cười to lên, làm cho cả đại điện chấn động. Ngươi xác định kia đế thần chiến cung sẽ không động. Lúc này, kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ nói. Mặc dù cầm xuống Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn, nhưng là chúng ta Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Nếu như đế thần chiến cung xuất thủ, chúng ta Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc cũng không nhất định có thể ngăn cản. Kia Mãng Hoang nhất tộc đại tổ trầm giọng nói. Bọn hắn đạt được Thái Cổ Tinh Vực bên kia mệnh lệnh, gần nhất không muốn cùng các ngươi hung thú lên xung đột, hết thảy chờ Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến sau lại động. Bọn hắn sẽ không động. Kỳ thật muốn lo lắng, vẫn là kia Tối Đao Điện. Thần đế cường giả. Thế nhưng là nhân tộc bên này thần đế cường giả, ta Vụ Hồn Điện bên này là có tư liệu, nhưng lại không có cái này đế long giật. Kia Minh Hà thần chủ trầm giọng nói. Nghe được Minh Hà thần chủ, Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ rơi vào trầm tư. Bọn hắn sở dĩ ở thời điểm này phát động đối Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn công kích, là nhận người trước mắt cổ động. Hai vị, Thái Cổ Chiến Thần cùng Côn Bằng nhất tộc chi chiến, tất bại. Các ngươi là Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực. Kia Tối Đao Điện mạnh lại như thế nào đâu? Một tôn thần đế. Lần này Thái Cổ Chiến Thần cung cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến, thần đế cũng sẽ vẫn lạc, mấy tôn. Minh Hà thần chủ mở miệng nói. Thần đế, vẫn lạc. Nghe vậy. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai đại lão tổ một trận trầm mặc. Một khi Côn Bằng nhất tộc chiến thắng Chiến Thần cung, coi như đế gia cùng chiến gia cũng sẽ không ra tay với các ngươi, ra tay với các ngươi, đó chính là khiêu khích Côn Bằng nhất tộc. Về phần kia Tối Đao Điện, bọn hắn chẳng lẽ còn dám ra tay với các ngươi? Kia Minh Hà thần chủ ở một bên nói. Vụ Hồn Điện tại phương Bắc không có lấy được nhiều ít thành tích cùng lợi ích. Hắn tới đây, chính là cho Vụ Hồn Điện mang đến lợi ích. Cùng Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hợp tác, chính là cái này hợp tác cơ sở. Ngươi nói là, chỉ cần kia Tối Đao Điện tôn này thần đế cường giả không hiện thân. Liền hiện tại Tối Đao Điện lực lượng, căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ nói. Minh Hà thần chủ, người hôm nay tới đây hợp tác với chúng ta, ngoại trừ lúc trước nói một chút lợi ích, hẳn là còn có cái khác mục đích đi. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ mở miệng nói. Đương nhiên, ta lần này đến phương Bắc khu vực, mục đích lớn nhất, kỳ thật cùng các ngươi mục đích đồng dạng. Minh Hà thần chủ mở miệng nói. Cùng chúng ta mục đích, chúng ta là muốn bắt lại phương Bắc khu vực, người theo chúng ta mục đích, người cũng muốn phương Bắc khu vực. Nghe vậy, Mãng Hoang nhất tộc hai tổ thần biến sắc đến lạnh lùng. Vụ Hồn Điện cùng bọn hắn mục đích đồng dạng. Như vậy thì là muốn cùng chúng ta đoạt địa bàn. Hai vị không muốn xuyên tạc ta ý tứ, các ngươi muốn phương Bắc khu vực, ta kỳ thật không muốn phương Bắc khu vực, ta lần này đến đây là tới đối phó đế thần chiến cung đế gia cùng chiến gia. Minh Hà thần chủ, mở miệng nói. Đế thần chiến cung đế gia cùng chiến gia. Nghe được Minh Hà thần chủ, hai người trong đôi mắt tinh quang lóe lên tiếng nói, người muốn đối phó bọn hắn. Phải. Ta lần này đến, kỳ thật chính là đối phó đế gia cùng chiến gia, ta muốn dùng dòng máu của bọn họ, nhìn xem có thể hay không rút ra gia cổ lão hoàng tộc huyết mạch. Nơi này đế gia cùng chiến gia, đều là cổ lão hoàng tộc dòng chính. Huyết mạch so với hai nhà tổ địa thế nhưng là không có chút nào yếu. Đem bọn hắn hai tộc luyện hóa, rút ra gia cổ lão hoàng tộc huyết mạch. Đối với chúng ta như vậy thực lực tăng lên, nhưng có trợ giúp rất lớn. Minh Hà thần chủ mở miệng nói. Minh Hà, ngươi, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nghe đến đó, Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai người thần sắc tỉnh táo lại. Đế gia cùng chiến gia đều là nhân tộc cổ lão hoàng tộc, địa vị không tầm thường. Nơi này đế gia cùng chiến gia đều thuộc về đích hệ tử đệ. Bọn hắn có lẽ sẽ luyện hóa đối phương huyết mạch. Nhưng là Minh Hà thần chủ chính là nhân tộc. Tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy, Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên lạnh lùng. Hai vị không tin, quên cùng hai vị nói, ta đã thối lui nhân tộc huyết mạch, gia nhập Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc. Đúng vào lúc này, kia Minh Hà thần chủ mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, phía sau hắn khí tức bắt đầu biến hóa. Một đầu to lớn màu đen hư ảnh xuất hiện, kia hư ảnh hiện ra cự hùng hình thái. Ha ha! Nhìn thấy Minh Hà thần chủ sau lưng nổi lên thân ảnh. Hai người lập tức lần nữa cười vang. Minh Hà thần chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Từ bỏ nhân tộc huyết dịch, gia nhập Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc. Như vậy, tính toán nhân tộc cổ lão hoàng tộc, thật đúng là không tính là gì. Vậy chúng ta tiếp xuống hợp tác vui vẻ. Hai người sau đó mở miệng nói. Phương Bắc khu vực đế thần chiến cung, một mực là bọn hắn mãng hoang ngô công nhất tộc họa lớn, nhất định phải diệt trừ. Bây giờ có cái này Minh Hà cái này từ bỏ nhân tộc người trợ giúp. Bọn hắn cầm xuống đế thần chiến cung cũng rất dễ dàng. Nhân tộc cổ lão hoàng tộc huyết mạch, nếu như thôn phệ, có lẽ bọn hắn cũng có tiến thêm một bước cơ hội. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên sinh động. So với lúc trước còn càng thêm buông lỏng. Ba người tiếp tục trò chuyện một đoạn thời gian. Kia Minh Hà thần chủ liền cáo từ rời đi. Đại ca, cái này Minh Hà thần chủ thật từ bỏ nhân tộc. Ngươi nói hắn có hay không đang tính kế chúng ta? Tại Minh Hà thần chủ rời đi về sau, kia mãng hoang ngô công nhất tộc hai tổ trầm giọng nói. Sẽ không. Kia là Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc tiêu chí. Nghe đồn Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc một vị thái thượng trưởng lão gia nhập vụ hồn điện. Xem ra cái này Minh Hà thần chủ âm thầm đầu nhập vào vị kia. Hắn cần đế thần chiến cung huyết dịch, chúng ta cũng cần. Bây giờ bởi vì thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc chiến đấu, để đế thần chiến cung không cách nào động thủ. Như vậy chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này tăng cao tu vi. Kia đại tổ mở miệng nói. Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn khu vực đều tại bọn hắn trong khống chế, hai thế lực lớn bản thân tích lũy tài nguyên, cũng bị bọn hắn nắm giữ. Bọn hắn đương nhiên muốn nhờ trong khoảng thời gian này củng cố tu vi. Một bên khác, mãng hoang ngô công nhất tộc bên ngoài. Một con đen nhánh biên bước ngay tại chung quanh phi hành. Đúng vào lúc này, Minh Hà thần chủ từ kia mãng hoang nhất tộc bên trong ra. Thân hình cực nhanh, giống như thấy được con kia phi hành biên bước, đưa tay. Một vệt sáng bay ra, kia phi hành màu đen biên bước trong nháy mắt bị xuyên thủng, rơi xuống hướng mặt đất. Chỉ là một con phổ thông biên bước, nhưng là vì cái gì ta vừa mới sẽ bị chú ý đâu. Chẳng lẽ tu luyện ra thần hồn? Kia Minh Hà thần chủ trong miệng thì thào một tiếng. Nhưng là thân hình nhưng cũng không ngừng lại, cấp tốc biến mất. Mà rơi xuống hướng mặt đất biên bước. Đang rơi xuống một lát sau, hóa thành một đoàn năng lượng màu đen. Chỉ chốc lát thời gian, Nguyên Tùy Vân thân hình xuất hiện. Vừa mới người kia là ai, phân thân ta chỉ là nhìn thoáng qua, đối phương liền xuất thủ. Nguyên Tùy Vân thần sắc cứng lại nói. Chương 476, Ngân Hoàng Chu Vũ, ba kiện nhất phẩm thần chủ binh. Nguyên Tùy Vân đem người kia hình dạng nhớ kỹ. Lúc này, có cái thực lực rõ ràng tại thần chủ cấp độ người xuất hiện tại mãng hoang ngô công nhất tộc, như vậy nhất định phải chú ý. Nguyên Tùy Vân diễn hóa xuất một bộ phân thân về sau, chân thân thì là đi theo người kia phương hướng mà đi. Hắn cần tìm tới thân phận đối phương. Về phần dò xét mãng hoang ngô công nhất tộc, hắn thì là giao cho phân thân hoàn thành. Một chỗ, Vũ Hồn Điện phương Bắc Điện chủ Trần Quan cùng Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận đang đợi người. Minh Hà thần chủ. Vậy mà đến mới thông chi chúng ta. Lục Trường Hận nhìn xem Trần Quan nói. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá Minh Hà thần chủ lúc này tới. Ta vốn còn nghĩ cùng đế Trần gặp mặt, bây giờ mãng hoang ngô công nhất tộc đột nhiên xuất thủ, làm rối loạn người ta kế hoạch. Nhìn xem đế Trần bên kia có hay không tốt phương pháp. Trần Quan trầm giọng nói. Bây giờ Minh Hà thần chủ vừa đến, quyền lực của ngươi liền muốn giao ra. Ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, đều không làm được. Lục Trường Hận nói. Thật sự là suối quẩy. Trần Quan chỉ có thể nói như vậy. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, lúc trước xuất hiện tại mãng hoang ngô công nhất tộc Minh Hà thần chủ xé rách hư không xuất hiện tại trước mặt hai người. Oanh! Áp lực kinh khủng, trong nháy mắt tại kia Minh Hà thần chủ trên thân bộc phát, đặt ở trên thân hai người. Hai người thân thể trong nháy mắt cứng lại. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Minh Hà thần chủ. Đặc biệt là kia Trần Quan, kinh hãi ánh mắt bên trong mang theo không tin. Minh Hà thần chủ, hai người thế nhưng là cùng một thời kỳ bước vào thần chủ cảnh, bây giờ thực lực của hắn chỉ là khó khăn lắm tiếp cận thần chủ trung kỳ. Nhưng là cái này Minh Hà thần chủ, hiện tại tản ra khí tức, chỉ sợ đã tiếp cận thần chủ hậu kỳ. Tăng lên nhanh như vậy. Trần Quan thầm nghĩ lấy. Trần Quan, nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi tiến bộ rất chậm, trách không được, ta phương Bắc vụ hồn điện một mực không có phát triển. Kia Minh Hà thần chủ nhìn về phía Trần Quan nói. Là có chút chậm, bất quá có Minh Hà thần chủ đến đây, ta tin tưởng phương Bắc vụ hồn điện sẽ có sự phát triển càng lớn mạnh. Trần Quan lập tức mở miệng nói. Càn Khôn lâu phương Bắc khu vực người phụ trách Lục Trường Hận. Minh Hà nhìn về phía Lục Trường Hận. Tại thời khắc này hắn thu liếm tự thân khí tức. Gặp qua Minh Hà thần chủ. Lục Trường Hận không phải vụ hồn điện người, cho nên chỉ là có chút hành lễ, đây là đối cường giả tôn trọng. Đi, nói cho ta một chút phương Bắc khu vực tình huống. Kia Minh Hà cũng không nói gì thêm nữa, mà là mở miệng nói trọng điểm là Tối Đao Điện. Đế thần chiến cung là mục tiêu. Nhưng là Tối Đao Điện lại là một cái không ổn định nhân tố. Hắn cần hiểu rõ. Ba đạo thân ảnh, cấp tốc rời đi, hướng phía cách đó không xa một tòa cung điện mà đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, Nguyên Tùy Vân thân ảnh vì theo nổi lên. Quan tâm ta Tối Đao Điện, vụ hồn điện mới tới cường giả. Vừa mới trong lời nói vừa tới, nhưng là hắn lúc trước xuất hiện tại mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Nguyên Tùy Vân trong lòng trầm ngâm. Thân ảnh cấp tốc biến mất. Tối Đao Điện bên trong. Ngươi nói kia mới xuất hiện Minh Hà thần chủ, từ mãng hoang bên trong con rết nhất tộc rời đi. Tô Thần nghe được tin tức này, ánh mắt có chút ngưng tụ nói. Lúc này xuất hiện tại mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Thế nhưng là không nên a. Vừa mới mãng hoang Ngô Công nhất tộc, thế nhưng là vừa đối Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn xuất thủ. Ngươi nói, mãng hoang Ngô Công mỗi lần xuất thủ, sẽ cùng cái này Minh Hà thần chủ có quan hệ. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Có thuộc hạ mãng hoang bên trong con rết nhất tộc điều tra, mặc dù không thể tiếp cận kia hai đại lão tổ, nhưng là từ những người khác tin tức nói chuyện bên trong, ta cảm giác được lần này tập kích có một ít đột phát tình huống. Mặc dù mãng hoang Ngô Công nhất tộc tại hai thế lực lớn an bài người, nhưng là phát động tập kích cũng rất đột nhiên. Mãng hoang Ngô Công thần chủ cảnh cường giả là lâm thời thông chi. Căn cứ có thuộc hạ mãng hoang bên trong con rết nhất tộc điều tra, bây giờ mãng hoang Ngô Công nhất tộc thần chủ cảnh cường giả vẫn lạc không ít. Mặc dù đại thắng, nhưng là tổn thất tương đương thảm trọng. Lúc này, như hiện tại có thực lực xuất thủ áp chế kia hai đại lão tổ, mãng hoang Ngô Công nhất tộc phần thắng rất nhỏ. Chủ thượng, người nói kia mãng hoang Ngô Công nhất tộc kia hai người tổ, có phải hay không gặp người này mới động thủ? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thật có khả năng. Nếu có thể áp chế mãng hoang nhất tộc kia hai đại lão tổ, trong tộc chiến lực liền không mạnh. Tô Thần nói đến đây ánh mắt sáng lên nói. Đối với chiến cuồng nói không nên xuất thủ, Tô Thần cũng không tán đồng. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc dám ra tay, bọn hắn vì cái gì không dám ra tay đâu. Coi như Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng Chiến Cung đại chiến. Kia không ảnh hưởng nơi này. Trong lòng Tô Thần bắt đầu tính toán. Bây giờ bên này chiến lực, kia mãng hoang Ngô Công nhất tộc hai đại lão tổ có thể là thần chủ hậu kỳ, áp chế bọn hắn, kia nhất định phải có thể thần chủ hậu kỳ chiến lực. Thiên Sách Chân Long bây giờ ngay tại hấp thu tinh hải đế quốc lúc trước lưu lại tới hoàng đạo khí vận, thần chủ trung kỳ cảnh giới vững chắc. Ngũ Long hợp thể, Vũ Quân La Hầu, song phương toàn lực bộc phát đều có thể kiềm chế một chút thần chủ hậu kỳ. Ta có cầm xuống mãng hoang Ngô Công nhất tộc lực lượng. Không cần chờ Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến kết thúc, ta liền có thể cầm xuống cái này mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Thánh Ma Liên Minh tới gần Nhật Lạc Mông Sơn. Để Thiên Sách Chân Long tiến đến, đem Thánh Ma Liên Minh lúc trước khống chế thế lực trưởng khống, lại hướng phía Nhật Lạc Mông Sơn phương hướng khuếch trương. Nhìn xem cái này mãng hoang Ngô Công nhất tộc phản ứng. Còn có kia Minh Hà thần chủ. Tô Thần quyết định chủ ý. Đế thần chiến cung không làm sự tình, bọn hắn Tối Đao Điện hoàn toàn có thể làm. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có thái học chủ một cái át chủ bài, nhưng là hắn muốn động. Coi như thái cổ chiến thần cung cũng dám cùng côn bằng nhất tộc đại chiến, vậy đã nói rõ nhân tộc cốt khí vẫn còn ở đó. Bất quá đế thần chiến cung thân là cổ lão nhân tộc hoàng tộc, vậy mà lại bị động như thế, như vậy cũng nói một vài thứ. Còn có bọn hắn không coi trọng thái cổ chiến thần cung, cái này khiến Tô Thần rất là thất vọng. Đương nhiên, thái cổ tinh vực tình huống cụ thể Tô Thần không rõ ràng. Bởi vì Ngân Hoàng Chu Vũ cũng không có đem thái cổ tinh vực tình huống cáo chi trở về. Tiếp tục rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ. Thu hoạch được tuyệt đỉnh thần vương tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Ngân Hoàng Chu Vũ, thu hoạch được nhất phẩm thần chủ binh, táng ngày đao, ngân tà thương, thiên viêm trảm phong nguyệt, chuyên môn nhân vật, Ngân Hoàng Chu Vũ. Cái này tăng lên Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực, đem hắn tăng lên tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Còn cho hắn làm ba thanh vũ khí. Đây là để hắn một phần tam dụng sao? Tô Thần thông qua thương phẩm thanh giao dịch, đem mấy thứ đồ truyền cho Ngân Hoàng Chu Vũ, nhưng lại không được đến Ngân Hoàng Chu Vũ phản hồi. Tô Thần cũng không có lại để ý. Càn Khôn Lâu bên kia hẳn là có thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc đại chiến tin tức. Hắn tiêu ít tiền liền có thể mua được. Giờ phút này, thái cổ tinh vực khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm mặc dù nói là chỉ là khu vực, nhưng là rất lớn, vô số tinh thần, vô số khu vực. Chiến thần tinh, thái cổ chiến thần cung nơi ở. Tinh thần một chỗ, từng tòa cỡ nhỏ cung điện sừng sững. Ngân Hoàng Chu Vũ từ trong một tòa cung điện đi ra. Chủ thượng bên này lại truyền tới đồ vật. Cái này, nhìn thấy đồ vật, Ngân Hoàng Chu Vũ trên mặt lộ ra nét mừng. Mà liền tại giờ khắc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Chiến thần cung thần vương cảnh trở lên cường giả, toàn bộ tiến về chiến thần chủ cung tụ tập, tiến về phế tích chiến trường, nghênh chiến côn bằng nhất tộc. Thanh âm quanh quẩn, đại chiến mở ra. Ngân Hoàng Chu Vũ nghe được thanh âm này, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Chương 477, đại chiến bộc phát, hư không chiến trường. Lần này đại chiến có lẽ là cơ hội của ta. Ngân Hoàng Chu Vũ trong lòng nói. Bất kỳ thế lực nào, nửa đường tham gia, rất khó chịu đến coi trọng. Coi như tư chất đột xuất, nhưng là nếu là mang sư học nghệ, đồng dạng không bị coi trọng. Mà lại không có chiến công, muốn thu hoạch được tăng lên càng là khó khăn. Lần này thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc chiến đấu. Ta tham dự chiến trường, hẳn là thần vương cấp độ chiến trường. Căn cứ hắn lúc trước đối hai phe đại chiến hiểu rõ, dẫn đầu xuất động, hẳn là thần vương cường giả chi chiến. Ầm ầm, vô số thân hình từ trong môn phái xông ra, hướng phía vượt qua trong hư không từng tòa phi thuyền mà đi. Nội môn, thái cổ chiến thần cung, thần vương cảnh cường giả. Đây là trận chiến đầu tiên. Thái cổ chiến thần cung có thể cùng côn bằng nhất tộc khai chiến, đó là bởi vì bọn hắn có thực lực như vậy. Đương nhiên, nơi này còn có một số thái cổ chiến thần cung phụ thuộc thế lực, cùng côn bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực cường giả. Hô, lúc này, thái cổ chiến thần cung. Một chỗ, một tôn thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, giống như kình thiên chi thần đồng dạng. Thái cổ chiến thần cung, thần đế cảnh cường giả, thái nhất. Lần này thái cổ chiến thần cung đại chiến người chỉ huy, cũng là xuất chiến người. Thân như liệt nhật, diệu nhật chiếu trời. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không, nhìn xem kia vô số thân ảnh, cùng lơ lửng chiến thuyền. Không chỉ cái này địa phương khác cũng có. Thần vương cảnh cường giả, nửa bước thần vương, tuyệt đỉnh thần vương, đầu nhập số lượng không hạn chế. Thông qua chém giết quyết ra thắng lợi cuối cùng nhất. Trang diện rất là tàn khốc. Đế quân là từng nhóm đầu nhập, vẫn là duy nhất một lần toàn bộ tiến vào. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại thái nhất bên cạnh. Trên người vừa tới khí tức siêu việt thần chủ, là một thần hoàng cảnh cường giả. Toàn bộ đầu nhập, có thể còn sống sót, bọn hắn chính là bên thắng. Một lần phân thắng thua, thái nhất trầm giọng nói. Thế nhưng là như vậy, đến tiếp sau chúng ta liền không có binh lực bổ sung. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Một trận chiến này, rất nhiều người không coi trọng chúng ta chiến thần cung, căn cứ bọn hắn suy tính, ta thái cổ chiến thần cung, một trận chiến này sẽ bại. Đã như vậy, như vậy chúng ta vì cái gì không được ăn cả ngã về không? Để bọn hắn tại giết chóc bên trong tăng thực lực lên. Lần này tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, bước vào thần chủ cảnh càng nhiều, chiến tranh tình thế sẽ càng tốt. Mời những cái kia phong hào cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương, có bao nhiêu người hồi phục chúng ta? Thái nhất thần đế mở miệng nói. Thế lực khác, không có phái người đến đây, phong hào tuyệt đỉnh thần vương tới chỉ có một ít tán tu, còn có chúng ta thái cổ chiến thần cung mười mấy vị, cộng lại không cao hơn 30 người. Người tới nói đến đây sắc mặt không phải rất tốt. Đám người này, chẳng lẽ không biết, ta thái cổ chiến thần cung nếu như chiến bại, đối bọn hắn đồng dạng có ảnh hưởng. Phong hào tuyệt đỉnh thần vương, chiến cũng không dám chiến, như thế nào bước vào thần chủ cảnh. Thái nhất thần đế hừ lạnh một tiếng nói. Đông, đúng vào lúc này. Vang dội tiếng chuông vang, ở trong hư không vang lên. Theo tiếng chuông xuất hiện, thái cổ chiến thần cung trên không, xuất hiện một đầu to lớn hư không khe hở. Cái khe to lớn, vừa xuất hiện. Kinh khủng hung thần, tử khí từ kia hư không trong cái khe tuôn ra. Thái cổ tinh vực chiến tranh rất nhiều. Đại chiến bộc phát, nếu không phải chinh phạt, chỉ là chiến tranh thông thường, đều sẽ lựa chọn hư không chiến trường đến quyết định thắng bại, cho nên tại hư không bên trong chiến trường, tử khí cùng hung sát chi khí nồng nặc nhất. Đế quân, chiến, thái nhất thần đế mở miệng nói. Chỉ nói là ra một cái chiến chữ. Ầm ầm, cái chữ này ở trong hư không quanh quẩn. Oanh, vô số chiến hạm, phóng tới kia hư không chiến trường. Chiến hạm bên trong, Ngân Hoàng Chu Vũ ánh mắt lăng lệ. Huynh đệ, cùng một chỗ. Tại hắn cách đó không xa, một thân ảnh nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Thần vương chiến trường. Có chút đoàn đội hợp tác, cũng có đơn độc người tác chiến. Ngân Hoàng Chu Vũ lắc đầu nói, một người đủ để. Ngân Hoàng Chu Vũ thân là ma giới chiến thần, quỷ tộc chi chủ, huống chi hắn có thể chia ra làm ba, tự thân còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Đi theo cùng nhau nói. Đối với hắn cũng không có cái gì có ích. Tốt. Kia hỏi thăm người, cũng không có hỏi nhiều. Tham gia lần này thần vương chi chiến, sinh tử toàn bộ nhờ mình, có người thích hợp đoàn chiến, có người thích hợp đơn giết. Hư không chiến trường rất lớn. Toàn bằng thực lực. Mà lại lần này tại đại chiến bên trong dẫn trước người, có thể tiến vào thái cổ chiến thần núi, chiến bên trên thần sơn. Bị thần đế cường giả chọn chúng, có thể thành vì thần đế cường giả đệ tử. Chiến hạm xông vào hư không. Vô số thân ảnh từ chiến hạm bên trong bay ra. Tại hư không trên chiến trường dần dần biến mất. Giờ phút này, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về hư không chiến trường. Thái cổ chiến thần cung, Côn Bằng nhất tộc, trận chiến đầu tiên. Hô! Đúng vào lúc này, một đạo to lớn Côn Bằng thân ảnh xuất hiện trên bầu trời thái cổ chiến thần cung, che khuất bầu trời. Thân ảnh xuất hiện về sau, hóa thành một đạo to lớn hình người thân ảnh, ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trên chiến thần cung thái nhất thần đế. Côn tại thần đế, hô! Thái nhất thần đế thân ảnh biến mất, xuất hiện tại kia côn tại thần đế cách đó không xa. Thái nhất, lần này người ta đến một trận cuối cùng sinh tử chiến. Kia côn tại thần đế nhìn về phía thái nhất thần đế, ánh mắt lạnh lùng. Hư không bên trong. Giai đoạn trước chiến đấu chỉ là cơ sở. Thần đế chi chiến mới là kết thúc. Vì cái gì không trực tiếp đánh thần đế chi chiến? Bởi vì thần đế chỉ là đỉnh tiêm chiến lực, mà cái khác thần vương cảnh, thần chủ cảnh mới là thế lực cơ sở. Một cái thế lực phát triển, chính là như thế. Chiến tranh không chỉ có là thực lực mạnh nhất ở giữa quyết đấu, cũng là binh sĩ ở giữa đọ sức. Song phương đều nghĩ đến tiêu hao đối phương chiến lực. Sinh tử chiến, ngươi liền. Thái nhất thần đế lạnh giọng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía hư không chiến trường. Ngươi, lần này ta muốn các ngươi thần vương cảnh cường giả tử thương hầu như không còn. Các ngươi nhân tộc phong hào tuyệt đỉnh thần vương không có mấy người tham gia đi. Lần này các ngươi sẽ chết thảm trọng. Ha ha. Kia côn tại thần đế cao giọng cười ha hả. Giờ phút này. Hư không bên trong chiến trường, Ngân Hoàng Chu Vũ thân hình xuất hiện tại một chỗ. Từ kia phi thuyền bên trong ra, vô số đạo thân ảnh, thì là tứ tán ra, đây là một trận đi săn cùng bị đi săn đại chiến. Hư không chiến trường. Không bẻn vẹn là giữa song phương đi săn đại chiến. Tự thân cũng có vô tận nguy hiểm. Hô! Chung quanh kinh khủng gió lốc, hóa thành ngập trời cương khí, bao phủ lấy chung quanh hư không. Bình thường thần vương cường giả, tại cái này gió lốc phía dưới, đều sẽ trọng thương. Ẩn nấp tại một chỗ Ngân Hoàng Chu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Hai đội nhân mã va chạm, bắt đầu chém giết. Dẫn đầu đều là tuyệt đỉnh thần vương cường giả, đi theo phía sau mấy phổ thông thần vương cường giả. Bất quá nhân tộc lần này rằng có mục tiêu không phải côn bằng nhất tộc thần vương cường giả, mà là phụ thuộc thế lực châu đực nhất tộc. Một trận chiến này, nhân tộc lại bị áp chế. Đặc biệt là kia chiến thần cung tuyệt đỉnh thần vương cường giả, bị kia châu đực nhất tộc tuyệt đỉnh thần vương áp chế. Đương nhiên chỉ là áp chế. Vẫn chưa hoàn toàn nghiêng qua một bên. Giết! Giờ khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ không hề dừng lại một chút nào, thân hình khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt ba phần. Ba đạo thân ảnh hướng phía kia mười mấy tên châu đực nhất tộc cường giả giết tới. Giết người! Thôn phệ năng lượng, tăng thực lực lên là hắn hiện tại muốn làm. Mà lại hắn muốn tại thời gian ngắn nhất, giết chóc càng nhiều người, thôn phệ đối phương thân thể lực lượng tăng thực lực lên. Mà lại chuyện này cũng không có gì đoạt đầu người nói chuyện. Chỉ cần giết địch liền có thể. Ba đạo thân ảnh không phải hướng phía kia tuyệt đỉnh thần vương giết đi qua, mà là đồ sát những cái kia phổ thông thần vương cường giả. Giết người ngoại trừ có thể tăng thực lực lên, bên trong chiến thần cung thân phận bài bên trong điểm tích lũy, cũng sẽ cấp tốc tăng lên. Giết chết mấy người sau. Bên này chiếm cứ ưu thế. Ba ảnh hợp nhất, Ngân Hoàng Chu Vũ, liền hướng phía những phương hướng khác mà đi. Đều giết. Người khác coi như không vớt được cái gì. Điểm tích lũy không chỉ có thể tăng lên địa vị, cũng có thể hối đoái chiến thần cung bảo vật. Chương 478, nhân vật Liễu Sinh kiếm ảnh, Kim Sư, Tối Đao Điện động. Tinh Hải Đế Quốc, Tối Đao Điện. Thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc đại chiến bộc phát. Thần vương cảnh cấp độ cường giả, đã tiến vào hư không chiến trường, tiến hành chém giết. Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Không nghĩ tới đại chiến là như thế này. Tô Thần còn tưởng rằng là hai phe công phạt, không nghĩ tới là như thế này chiến đấu hư không chiến trường phân thắng thua, thần đế quyết chiến sinh tử. Một trận chiến này thật đúng là không đơn giản. Đã bên kia đại chiến mở ra, như vậy bên này, cũng muốn động, mãng hoang mô công nhất tộc, các ngươi cũng nên bị, diệt. Tô Thần trong lòng nói. Tối Đao Điện vừa mới cầm xuống Tinh Hải Đế Quốc, Thánh Ma Liên Minh, các ngươi liền động. Đây là đối Tối Đao Điện khiêu khích. Thiên Sách Chân Long bên kia không biết kế hoạch đến như thế nào. Tô Thần thầm nghĩ. Tại hắn suy tư thời điểm, Tô Thần lần nữa rút một lần ban thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được phong cấm nhân vật Liễu Sinh kiếm ảnh, thu hoạch được phong cấm nhân vật Kim Sư, thu hoạch được tuyệt phẩm thần vương khí, Kim Sư bảo đao, chuyên môn nhân vật, Kim Sư, thu hoạch được giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật, Loạn Vũ cuồng đao. Bước phát triển mới nhân vật, còn có đem Loạn Vũ cuồng đao cấm chế giải khai, thực lực của hắn, thế nhưng là thần chủ hậu kỳ. Cái này, Tối Đao Điện chiến lực, lần nữa tăng lên. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Lập tức điều tra sở được đến nhân vật tin tức. Liễu Sinh kiếm ảnh, đây là một cái cùng Ngân Hoàng Chu Vũ giao thủ người. Được xưng làm kiếm thánh, cảnh giới định nghĩa tại thần chủ sơ kỳ. Bất quá nơi sinh, lại không tại phương Bắc khu vực, trực tiếp tiến vào kiếm vực. Kim Sư. Tô Thần nhìn xem tin tức này thần sắc cứng lại. Loạn Thế cuồng đao hóa thân, Ma Thôn Bất Động thành 12 cung chi Kim Sư cung đại biểu. Tô Thần điều tra. Thật sự là Loạn Thế cuồng đao hóa thân Kim Sư. Cảnh giới tại thần chủ sơ kỳ. Bất quá bên này Loạn Vũ cuồng đao giải cấm về sau, chính là thần chủ hậu kỳ, cảnh giới so với Vũ Quân La Hầu đều cao, cũng coi là một đại chiến lực. Tô Thần nghĩ đến. Đây là muốn mãng hoang mô công nhất tộc diệt phong a. Chủ thượng. Lúc này, Nguyên Tùy Vân một đạo phân thân xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Chủ thượng. Tra được một tia manh mối. Kia Minh Hà thần chủ đến đây phương Bắc khu vực, có thể là muốn đế thần chiến cung động thủ. Mục đích của bọn hắn là đế gia cùng chiến gia, cổ lão hoàng tộc huyết mạch. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Cổ lão hoàng tộc huyết mạch. Kia Minh Hà thần chủ không phải nhân tộc cường giả sao? Hắn cũng dám mưu đồ, đế gia cùng chiến gia huyết mạch, thật sự là muốn chết. Tô Thần hừ lạnh một tiếng nói. Trước đối phó mãng hoang ngô công nhất tộc, nhìn xem kia Minh Hà thần chủ phản ứng ra sao. Nếu như hắn chỉ là muốn mượn mãng hoang ngô công nhất tộc xuất thủ, như vậy mãng hoang ngô công nhất tộc bị diệt thời điểm, hắn hẳn là sẽ ra tay đi. Tô Thần mở miệng nói. Thánh ma liên minh. Thiên sách chân long xuất hiện, để thánh ma trong liên minh chưa thần phục người, đều bị thiên sách chân long một quyền oanh sát. Tại chấp trưởng thánh ma liên minh sau, thiên sách chân long thì là hạ lệnh để cho người ta hướng Nhật Lạc Mông Sơn khu vực khuếch trương. Để khu vực phạm vi bên trong thế lực đầu hàng. Mãng hoang ngô công nhất tộc mặc dù cầm xuống Nhật Lạc Mông Sơn, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là cầm xuống Nhật Lạc Mông Sơn, vẫn còn không có hoàn toàn thu phục Nhật Lạc Mông Sơn khu vực bên trong thế lực. Như hôm nay sách chân long làm thành như vậy, bản thân liền là nhân tộc thế lực. Nhật Lạc Mông Sơn bên trong thế lực, cấp tốc bắt đầu hướng phía tối đao điện bên này hội tụ. Trong lúc nhất thời, rất có, mãng hoang ngô công nhất tộc chỉ là chiếm cứ Nhật Lạc Mông Sơn. Giống như không có thay thế Nhật Lạc Mông Sơn thế lực. Thiên sách chân long bên này biến hóa. Một bên khác thiên giả, địa giả thì là xuất hiện tại xích tiêu long nguyên sơn, đồng dạng thao tác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phương Bắc khu vực cũng là gió nổi mây phun. Đây là ai đều không nghĩ tới. Bọn hắn đều coi là tối đao điện, sẽ như vậy trước dừng lại, nhưng là không nghĩ tới tối đao điện nhanh như vậy chính là bắt đầu hành động. Tối đao điện, kia đế long giận chân thân xuất hiện. Một kích diệt sát tinh hải đế quốc, một kích phá hủy thánh ma liên minh. Thế nhưng là để cho người ta kinh hãi. Những thế lực này, nhao nhao bắt đầu đầu nhập vào tối đao điện. Bất kể như thế nào tối đao điện là nhân tộc thế lực, còn có mạnh như vậy chiến lực. Mãng hoang ngô công nhất tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này, một chỗ, Minh Hà thần chủ sắc mặt âm trầm. Tại bên cạnh hắn Trần Quan còn có Càn Khôn lâu Lục Trường Hận đang đứng tại hắn đối diện. Chuyện gì xảy ra? Cái này tối đao điện chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại vào lúc này, muốn cùng mãng hoang ngô công nhất tộc một trận chiến đâu? Minh Hà thần chủ nhìn về phía Trần Quan nói. Cái này tối đao điện, phải cùng đế thần chiến cung phái người có liên hệ. Chúng ta cùng tối đao điện tiếp xúc rất ít. Trần Quan mở miệng nói. Đối với tối đao điện xuất thủ, hắn kỳ thật rất đồng ý. Mãng hoang ngô công nhất tộc động, tối đao điện vì cái gì không thể động đâu. Vậy ngươi giai đoạn trước một chuyến tối đao điện, cùng tối đao điện người phụ trách câu thông một chút, để bọn hắn tạm thời không nên xuất hiện dạng này trinh phạt, miễn cho gây nên càng lớn biến cố. Thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc đã đánh nhau. Mãng hoang ngô công nhất tộc chính là côn bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực, lúc này chờ đợi thái cổ chiến thần cung kết quả. Kia Minh Hà thần chủ nói. Minh Hà thần chủ, kia tối đao điện chỉ sợ sẽ không phụ họa chúng ta. Cái kia bên cạnh khẳng định biết, đại chiến bạo phát. Trần Quan trầm giọng nói. Đúng vậy a. Bây giờ tối đao điện cũng chỉ là tại thu nạp xích tiêu long nguyên sơn cùng Nhật Lạc Mông Sơn phụ thuộc thế lực. Chúng ta chỉ sợ không cách nào can thiệp. Càn Khôn lâu Lục Trường Hận nói. Bọn hắn đây là không cố kỵ đại cục. Đi gặp một chút đế thần chiến cung, không thể để cho trận đại chiến này hiện tại đánh nhau. Minh Hà thần chủ nói. Minh Hà thần chủ, phụ hồn điện cùng chúng ta Càn Khôn lâu giống như không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, ảnh hưởng đế thần chiến cung, còn có tối đao điện. Lục Trường Hận trầm giọng nói. Trong lòng thì là lạnh lẽo. Phương Bắc khu vực bây giờ chỉ còn lại đế thần chiến cung cùng tối đao điện. Bọn hắn Càn Khôn lâu cùng vụ hồn điện, căn bản là không có cách ảnh hưởng nơi này đại cục. Là không cách nào ảnh hưởng, nhưng là ngươi phải biết, tối đao điện một khi cầm xuống mãng hoang ngô công nhất tộc. Hắn sẽ thành phương Bắc thế lực lớn nhất, vụ hồn điện cùng Càn Khôn lâu, chỉ sợ không cách nào ở chỗ này đặt chân. Huống chi? Bọn hắn đối mãng hoang ngô công nhất tộc xuất thủ, liền đại biểu cho nhân tộc thế lực đối côn bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực xuất thủ, nói như vậy, côn bằng nhất tộc cái khác phụ thuộc thế lực, cũng sẽ đối nhân tộc, hoặc là thái cổ chiến thần cung phụ thuộc thế lực, tiến hành trinh phạt. Như vậy, hư không chiến trường bên ngoài, liền có chiến trường, các ngươi nói dạng này hậu quả nghiêm trọng không? Minh Hà thần chủ trầm giọng nói. Cái này, nghe vậy. Trần Quan cùng Lục Trường Hận thần sắc cứng lại. Dạng này xác thực rất nghiêm trọng. Chúng ta tiến đến gặp đế trần cùng chiến cuồng. Hai người lập tức mở miệng nói. Một bên khác, mãng hoang ngô công nhất tộc, hai đại lão tổ ngay tại thôn phệ tài nguyên tu luyện. Đột nhiên, Hai người bọn họ đồng thời mở hai mắt ra. Cái gì, đáng chết, cái này Tối Đao Điện vậy mà bắt đầu thu nạp Xích Tiêu Long Uyên Sơn cùng Nhật Lạc Mông Sơn thế lực. Bọn hắn làm sao dám? Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ sắc mặt dữ tợn. Là nên chết. Kia Đế Long giận chân thân đều biến mất. Không có một cái nào thần chủ hậu kỳ cường giả, bọn hắn cũng dám xuất thủ. Liên hệ kia Minh Hà thần chủ, hỏi hắn là có ý gì? Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ sắc mặt lạnh lùng. Đại ca, nếu không trực tiếp ra tay với Tối Đao Điện. Không thể, kia Tối Đao Điện có chút thần bí, không thể chủ quan. Đại ca, bọn họ có phải hay không xem chúng ta lần này chiến lực bị hao tổn, cho nên mới như thế. Hai người trò chuyện với nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.